Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3566, Thần Đằng Thôn. Trong nháy mắt thập tứ mạch lão tổ, đều nhìn về phía bạch sắc ngọc thạch, tạo hóa cơ duyên, không cưỡng cầu được, bạch sắc ngọc thạch bên trong, truyền đến tiếng thở dài. Trong nháy mắt, thập tứ mạch lão tổ trầm mặc, đều là suy tư, các ngươi đó có thể thấy được. Cổ Phong từ tiến vào cổ di thôn đến, chưa bao giờ tận lực đi làm qua cái gì. Hắn đi thần nghiêu thôn, là bởi vì ở thập vạn đại sơn, trùng hợp cùng man nghiêu một thế này từng có gặp nhau. Đi tàn kiếm thôn, là vì kim chỉ ý cảnh tu hành. Chấm ngoặc kép, bạch sắc ngọc thạch bên trong. Hoang tổ thanh âm, chậm rãi truyền ra, mọi người vừa nghe, nhào nhào tất cả đăm chiêu. Đích xác. Mọi thứ đều không phải cố tình làm. Nếu như bọn họ tận lực cải biến cái này cổ di thôn lịch luyện thời gian, có lẽ cơ duyên tạo hóa liền cải biến thần đằng thôn. Mặc dù có thể xếp tại rất nhiều cổ di thôn bên trong vị thứ nhất, là bởi vì đằng tổ năm đó mặc dù vẫn lạc, nhưng ý chí không có hoàn toàn ma diệt. Nó nhiều năm qua một mực thử nghiệm đánh vỡ luân hồi phong ấn. Nó cũng là nguyên bản cổ di thôn bên trong nhất có cơ hội thức tỉnh nhất mạch. Mà Cổ Phong một lần này, hết lần này tới lần khác liền muốn tu hành mộc chỉ ý cảnh. Hết lần này tới lần khác đi ngay thần đằng thôn. Cái này chính là thiên ý. Bạch sắc ngọc thạch bên trong, hoang tổ thanh âm lần nữa truyền đến, là chúng ta quá mức tham lam. Chấm ngoặc kép, lão long cái thứ nhất mở miệng, khắp khuôn mặt là áy náy. Bọn họ đều hiểu, Cổ Phong đã làm đủ nhiều, mà bọn họ có chút quá mức tham lam. Các ngươi hẳn là minh bạch, đằng tổ phục sinh mang ý nghĩa cái gì? Nó sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng sinh cơ. Có lẽ bởi vậy, mặt khác các mạch chi chủ cũng có cơ hội khôi phục. Dù cho đằng tổ tu vi không bằng năm đó, không cách nào giúp mặt khác các mạch khôi phục, nhưng lần tiếp theo vẫn thần chi chiến bên trong, có đằng tổ ở, ta đại hoang thì sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Hoang tổ thanh âm lần nữa truyền ra, đám người nghe thấy, nhao nhao gật đầu. Năm đó nếu như không phải đối phương trước vây công đằng tổ, để đằng tổ bỏ mình, có đằng tổ ở, chữa thương đưa vào sinh cơ, đại hoang cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Giờ phút này, chư mạch lão tổ bên trong, một lão giả chậm rãi đi ra. Mở miệng, hoang tổ, nhân nhi cũng ở thần đằng thôn. Hắn, chấm ngoặc kép, tạo hóa bình đẳng, ngu nhân đã ở trong đó 200 năm, chưa cùng đằng tổ sinh ra cộng minh. Nếu như Cổ Phong 100 năm làm đến, lại khôi phục đằng tổ, là giải thích, cái này tạo hóa không thuộc về hắn. Chấm ngoặc kép, hoang tổ thanh âm truyền ra, lại nói tiếp, mà, nếu như ngu nhân khôi phục đằng tổ, vận may này nhất định sẽ lưu tại chúng ta đại hoang. Cái này cũng là thiên ý. Chấm ngoặc kép, thần đằng thôn. Cổ Phong dùng ước chừng một giờ đi tới thần đằng thôn cửa thôn. Vừa mới đến cửa thôn, Cổ Phong liền đưa tới thôn dân chú ý. Các ngươi nhìn, lại có người đến. Ta thần đằng thôn là địa phương nào, lại còn dám có người đến? Người này khả năng chán sống. Ngoặc kép, bất quá nháy mắt thời gian, đúng là chừng hơn 1000 người hội tụ tới, nhao nhao nghị luận mở miệng, một bộ chế giễu bộ dáng. Kẻ ngoại lai như thế hy hữu sao? Cổ Phong mỉm cười nhìn về phía cửa lầu. Cửa lầu bên trên một tấm bảng viết thần đằng thôn 3 chữ, bình thường không có gì lạ. Đón lấy, Cổ Phong ánh mắt rơi ở một bên trên tấm bia đá. Thôn quy không thể làm trái thần đằng ý chí. Vẻn vẹn đầu này, cái này thần đằng thôn, chỉ có một đầu thôn quy, không thể làm trái thần đằng ý chí. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Cũng ở giờ phút này, một cái lão ông tóc trắng đi tới, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, trẻ tuổi kẻ ngoại lai, nếu như ngươi là vì cổ thần bảo mà đến, vậy liền đi thôi, khăng khăng lưu lại, sợ khó giữ được tính mạng. Lão nhân gia, ngài lời này ý gì? Cổ Phong trong lòng thầm nhủ, cái này thần đằng thôn, xem ra có chút bất phàm. Những cái này người trong thôn, Đối với mình cái này thần cảnh tu giả, vậy mà không có nửa điểm kính sợ. Lão hủ duyệt vô số người. Nhìn ngươi hiền hòa không giống kẻ xấu. Mới tốt ý nhắc nhở. Tất nhiên ngươi muốn biết rõ nguyên nhân. Lão hủ nói cho ngươi cũng không sao. Ta thần đằng thôn không giống với mặt khác cổ di thôn. Mặt khác cổ di thôn tiên tổ đều đã chết đi. Vẻn vẹn lưu lại huyết mạch truyền thừa tẩm bổ thôn xóm. Mà ta thần đằng thôn tiên tổ. Còn sống. Lão ông tóc trắng nói ra. Còn sống. Cổ Phong trong lòng khác biệt. Theo đạo lý mà nói. Những cái này cổ di thôn tiên tổ. Hẳn là đều đã chết mới đúng. Chẳng lẽ cái này thần đằng. Là chết rồi. Bản thân hồi phục. Không sai. Ta thôn thôn quy. Chính là đằng tổ ý chí. Nói trắng ra là, nếu như đằng tổ nhìn ngươi không vừa mắt, liên tiếp 100 đạo thần phạt xuống tới, ngươi không chết cũng phải chết. Lão ông tóc trắng mở miệng, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khổ, ở thần Ngưu thôn thời điểm, Cổ Phong liền hiểu, cái kia thôn quy là Ngưu bà định ra, mà cái này thần đằng thôn tiên tổ lại còn sống sót. Hiển nhiên hắn ngôn ngữ, trong thôn, chính là tất cả. Chính là quy tắc, mà đằng tổ đại nhân, không thích kẻ ngoại lai, đặc biệt là, không thích những cái kia nhớ thương cổ thần bảo, đến ta thần đằng thôn vì bảo vật mà đến kẻ ngoại lai. Ngươi tiến đến, cũng sẽ cùng những người khác một dạng, không chết cũng phải trọng thương, vẫn là nhanh chóng rời đi à. Lão ông tóc trắng, lại là nhắc nhở, những người khác, không biết lão nhân ra trong miệng những người khác chỉ đều là ai. Cổ Phong mở miệng, nhìn lão ông tóc trắng nhíu mày. Cổ Phong vung tay lên, lập tức trong tay xuất hiện một cái hồ lô rượu. Nói tiếp, này hồ lô rượu, chính là ta độc môn sản xuất, tuyệt không phải trong thôn có thể có đồ vật. Lão nhân ra không ngại nếm thử. À, lão ông tóc trắng nghe xong, trực tiếp một cái cầm qua từ hồ lô, uống một ngụm, lập tức, sắc mặt hồng nhuận, lão ông tóc trắng nói. Khụ khụ, nói cho ngươi cũng không sao. Cái gì Phật môn thánh tử thất vấn. Vào thôn liền hỏi tới hỏi lui. Dẫn tới đằng tổ không vui. Ba đạo thần phạt, bổ đến vãi đái vãi cức. Chạy, thất vấn, chấm ngoặc kép. Cổ Phong cười khổ. Cái này lão ông tóc trắng hình dung thật đúng là hình tượng. Còn có cái kia cái gì ma môn thánh tử lâm thiên hồn. Vẻ mặt lạnh lùng cầu thí bộ dáng. Đằng tổ như thế nào thích người kiểu này. Liên tục 7 đạo thần phạt. Bổ đến tóc hắn dựng ngược. Một thân khét lẹt. Quần áo rác rưởi rời đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Còn có cái kia cái gì thiên khư thiếu chủ. Chó má thiếu chủ. Ở ta thần đằng thôn. Ai dám lấy chủ tự xưng. Hắn không biết tự lượng sức mình. Còn muốn mạnh mẽ chống đỡ thần phạt. Liên tiếp 9981 đạo thần phạt đánh xuống. Dạy hắn làm người, nếu như không phải tiểu tử này chạy nhanh, chỉ sợ, ha ha, chấm ngoặc kép, lão ông tóc trắng vừa nói, lại uống một ngụm rượu, thần giới người, toàn quân bị diệt a. Cổ Phong không khỏi cảm khái, thần đằng thôn dù sao cũng là xếp hạng đệ nhất thôn. Mọi người không đến nhìn một chút, căn bản không bình thường, bây giờ xem ra, đám người đã tới. Bất quá đều chật vật rời đi. Đại hoang người trẻ tuổi. Không có sao. Cổ Phong tùy theo hỏi. Có. Tự nhiên có. Cũng là mấy cái không có mắt. Đại hoang người trẻ tuổi làm sao vậy? Đằng tổ đại nhân. Không thích nhất giảng hậu trường kết giao tình. Một trận thần phạt. Phách đi hơn phân nửa. Chấm ngoặc kép. Lão ông tóc trắng vừa nói. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra. Về sau có một cái gọi là Diệp Lăng tiểu tử. Hắn bị thần phạt bổ đến nhe răng gọi bậy. Cuối cùng rời đi thời điểm. Còn kiên cường. Nói hắn không được. Nhưng hắn phong ca muốn đến. Tất nhiên có thể ở thần đằng thôn đi ngang. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một cái. Cái này cái gọi là phong ca đến cùng. Người trẻ tuổi. Người sắc mặt có chút không tốt. Chấm ngoặc kép. Hết chương.